Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 759, nhấp nhô. Mễ Tử Hiên sạch sẽ mà chân thành ánh mắt để cho Tưởng Tinh cảm giác đến trước đó chưa từng có an toàn, thế nhưng thân thể nàng cũng tại dần dần run rẩy. Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã thúc nàng nói nhanh một chút. Chỉ là lẳng lặng ôm nàng ngồi ở đó, chờ đợi Tưởng Tình Tư hướng hắn triển khai nội tâm, cũng không biết bao nhiêu lâu. Tưởng Tình Tư yếu ớt thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên đi đến bên cạnh cầm đèn xem. Trong phòng ngủ hãm vào trong bóng tối, tuy nói không tới đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không thấy rõ Tưởng Tình Tư mặt. Tưởng Tình Tư chậm rãi xoay người, vẻ mặt vẻ thê lương tựa ở trên tường, thân thể chậm rãi trượt, cuối cùng ngồi dưới đất. Như vậy cử động Tưởng Tình Tư trước kia là căn bản sẽ không làm, nhưng là hôm nay nàng lại như vậy ngồi, bởi vì nàng nội tâm thừa nhận áp lực thật lớn cùng với giày vò, còn có những cái kia nàng không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào sớm cố sự. Những cái này cố sự đối với nàng mà nói có nghĩa là lớn lao, cảm thấy thẹn. Tưởng Tình Tư trống rỗng thanh âm truyền đến, ta sanh ra ở một cái tiểu sơn thôn trong. Trong nhà không giàu có, nhưng là không nghèo khó. Mẫu thân của ta là một trung thực nông dân, cha ta quanh năm tại bên ngoài vụ công nhân. Ta khi còn bé thấy hắn lần số không nhiều, nhưng bọn hắn đều đối với ta rất tốt, rất thương ta. Chúng ta một nhà sinh hoạt rất bình thản nhưng rất ấm áp. Như vậy vô lo vô nghĩ sinh hoạt đến ta thượng sơ tam năm đó triệt để không còn tồn tại. Nghe được này, Mễ Tử Hiên tựa hồ nghe đến Tưởng Tình Tư tan nát cõi lòng thanh âm, hắn chậm rãi đứng lên đi đến bên người nàng ngồi xuống, ngăn lại nàng vai, để cho nàng dựa vào tại chính mình khoan hậu mà hữu lực trên bờ vai. Tưởng Tình Tư đột nhiên vươn tay gắt gao ôm lấy Mễ Tử Hiên, thật giống như không như vậy hắn lại đột nhiên tiêu thất đồng dạng. Nàng dùng run rẩy mà thống khổ thanh âm tiếp tục nói, khác nữ hài từ cái tuổi này sớm tháng sau sự tình, nhưng ta chậm chạp không có, ta không hiểu những cái này, chính là cho là mình là phát dục muộn. Thế nhưng mẫu thân của ta sau khi biết cũng rất là lo lắng. Ta sơ tam nhanh tốt nghiệp thời điểm nàng mang theo ta đi bệnh viện, ta rõ ràng nhớ rõ ngày đó trời xanh thăm thẳm, dương quang rất ấm, khắp nơi đều là hoa cỏ mùi thơm. Chúng ta đi trong trấn, vốn là muốn đi bệnh viện, nhưng hôm nay đúng lúc là phiên chợ, người thực rất nhiều. Khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là bán y phục a, giày a, cái này đồ vật người bán hàng rong. Nhanh đến trấn bệnh viện thời điểm, ta cùng mẫu thân của ta gặp được một cái tại ven đường bày quầy hàng lão trung y. Nói đến đây Tưởng Tình Tư thân thể kịch liệt run rẩy lên, dùng càng lớn khí lực ôm chặt lấy Mễ Tử Hiên. Dùng sức to lớn to đến nàng móng tay đều đâm vào Mễ Tử Hiên thủ bộ làn da. Mễ Tử Hiên không có trốn, càng không có đẩy ra nàng, thậm chí cũng không có hô đau, cứ như vậy để cho nàng dùng sức cầm lấy chính mình. Hắn rõ ràng hiện tại chính mình là duy nhất có thể khiến đem Tưởng Tinh cảm giác đến an toàn người. Nàng cần một cái dựa vào, một cái có thể khiến nàng nói ra kia đoạn nghĩ lại mà kinh cố sự dựa vào. Tưởng Tình Tư tràn ngập này sợ hãi lời nói, nhớ tới mẹ ta cầm ta đưa đến chỗ của hắn, cái kia lão trung y lưu lại tuyết dâu bạc, mang theo cái kính đen, bên trái kính mắt chân đoạn, hắn dùng băng dính quấn lên, hắn cho ta bắt mạch, sau đó nói đến đây Tưởng Tình Tư khóc không thành tiếng. Mễ Tử Hiên vẫn còn không có thúc giục nàng nói, mà là dùng sức ôm chặt nàng. Tại đen như vậy ám trong phòng, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho nàng lấy ấm áp, cho nàng dẹp an ủi, để cho nàng cảm thấy an toàn. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Tưởng Tình Tư mới dùng run rẩy thanh âm nói, hắn nói ta là Thạch, Thạch nữ, Mễ Tử Hiên là bác sĩ, tự nhiên biết Thạch nữ, không biết Baidu, có mẫn cảm từ ngữ, không thể kỹ càng ghi, là cái gì? Hắn biết rõ loại bệnh này kỳ thật trị liệu lên cũng không khó. Coi như là thực Thạch nữ, cũng là có thể dùng qua giải phẫu tới triệt để chữa cho tốt. Như vậy bệnh đối với một cái nữ hài mà nói đúng là xấu hổ lấy mở miệng. Thế nhưng Tưởng Tình Tư không phải là tiểu cô nương. Nàng sớm nhìn quen mưa gió. Nàng so với nàng bạn cùng lứa tuổi đều phải kiên cường. Còn muốn dũng cảm. Như vậy nàng vì cái gì chính là không cùng mình nói kia? Mễ Tử Hiên không hỏi. Hắn biết bên trong nhất định là có ẩn tình. Tưởng Tình Tư nức nở một hồi. Khóc lên nàng rốt cục tới cảm thấy khá hơn một chút. Tiếp tục nói, ta nhớ được cái kia lão trung y là vụng trộm theo ta mẹ nói với ta. Căn bản không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Thế nhưng không biết vì cái gì. Tin tức này rất nhanh ngay tại thôn chúng ta truyền khắp. Nói đến đây Tưởng Tình Tư tự giễu cười. Nói, chúng ta kia tương đối bế tắc, mê tín người rất nhiều. Nhất là trong thôn những cái kia lão nhân. Bọn họ nói Thạch nữ là ngôi sao tai họa, hội hại tất cả thôn người. Vào lúc này Tưởng Tình Tư thanh âm tràn ngập vô biên vô hạn phẫn nộ. Nàng gần như hướng trong kẽ răng cưỡng ép bay ra phía sau lời. Bọn họ đi đến nhà của chúng ta, buộc phụ mẫu ta hoặc là cầm ta đưa đi, hoặc là liền rời xa cái thôn này. Mặc kệ phụ mẫu ta, chúng ta theo chân bọn họ giải thích cũng không được. Ngu muội bọn họ chính là cố chấp cho là ta sẽ cho tất cả thôn mang đến tai nạn, hội hại chết tất cả mọi người. Cỡ nào hoang đường, cỡ nào vô tri, cỡ nào ngu muội. Đây chính là ta quê quán người. Cha ta lúc ấy theo chân bọn họ cải vã, dưới sự kích động cầm lấy trong nhà đòn gánh đem bọn họ đánh ra ngoài. Nhưng lại tại ngày hôm sau, những người kia nhi tử lại ngăn chặn cha ta, cứng rắn cắt đứt hắn một chân. Ta chết đều sẽ không quên tại quê nhà vệ sinh sở. Cha ta đau đến toàn thân toàn bộ đều mồ hôi, nhưng lôi kéo tay ta nói với ta hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ta, hội chữa cho tốt ta bệnh. Vài ngày sau mẫu thân của ta mang theo ta lấy trong nhà toàn bộ tích góp đi bệnh viện muốn chữa bệnh cho ta. Ngày đó rơi xuống mưa to, mưa rất lớn. Rất lớn, lớn đến mẫu thân của ta liền ở bên cạnh ta. Ta lại không thấy rõ mặt nàng. Nói đến đây Tưởng Tình Tư cai đầu dài vùi trong ngực khóc giống lên. Tiếng khóc bi thương có giống như tiếng than Đỗ Quyên. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài, vươn tay dùng sức ôm lấy nàng, cho nàng lấy ấm áp, cho nàng dẹp an an ủi. Tưởng Tình Tư khóc đến thanh âm đều ếch mới khóc không thành tiếng nói. Nếu như không phải là muốn chữa bệnh cho ta, mẫu thân của ta cũng sẽ không bị đâm chết tại cửa bệnh viện. Nếu như không phải là ta, nhà của chúng ta cũng sẽ không rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Đều tại ta, trách ta. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài, vẫn còn không có nói chuyện. Chỉ là càng dùng sức cầm Tưởng Tình Tư ôm vào trong ngực. Hắn rất lý giải Tưởng Tình Tư tâm tình. Một cái mới vừa lên sơ tam nữ hài có thể bao nhiêu? Cũng chính là 14-15 tuổi niên kỷ mà thôi. Nhỏ như vậy nàng, phải nghe theo người trong thôn những cái kia khó nghe cực kỳ tin đồn. Liền muốn thừa nhận phụ thân bị người cắt đứt chân, thừa nhận mẫu thân qua đời thống khổ. Nàng làm sao có thể chịu đựng được? Tưởng Tình Tư vừa khóc một hồi lâu mới đỡ một ít. Nức nở nói, là ta hại chết mẹ ta, là ta hại ta cha, ta không mặt mũi tại trong thôn đợi. Mẫu thân của ta sau khi chết ngày thứ bảy ta liền vụng trộm rời nhà. Cho tới bây giờ, ta không có trở về qua, cũng không dám cho trong nhà gọi điện thoại. Ta sợ cha ta trách ta hại chết mẹ ta. Ta chỉ là vụng trộm cho nhà gửi tiền. Mễ Tử Hiên gọi ra một ngụm chọc khí nói. đây không phải ngươi sai, không phải là ngươi hại chết mẫu thân của ngươi, là các ngươi thôn những cái kia ngu muội vô tri người hại chết nàng. Về sau kia, Tưởng Tình Tư sát lau nước mắt nói, cái gì về sau? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, cái này hết, đây cũng không phải là ngươi không theo ta cùng một chỗ nguyên nhân a. Thạch nữ loại bệnh này là có thể trị a. Tưởng Tình Tư cúi đầu nhỏ giọng nói, ta không dám đi bệnh viện chữa bệnh, vừa đến ta đây liền sẽ nhớ đến ta mẹ bị xe đụng chết một màn kia. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, ngươi bây giờ trả lại chịu bó tay. Kia Nhạc Nhạc, Tưởng Tình Tư thở dài nói, hắn là ta nhặt, cũng là tại một cái đêm mưa, ta tan tầm về nhà, tại trong thùng rác nhặt. Nhạc Nhạc có tiên thiên tính hậu môn khóa, đoán chừng là bởi vì vậy bệnh hắn mới bị cha mẹ vứt bỏ. Hắn khi đó thật nhỏ, sử dụng khóc, ta không muốn làm cho hắn khóc, cho nên ta cho hắn đặt tên kêu Nhạc Nhạc, lại không hắn đưa đến bệnh viện cho hắn chữa cho tốt bệnh. Nhưng là như thế nào cũng tìm không được cha mẹ của hắn. Ta vừa nghĩ ta là thạnh nữ, cũng không có khả năng kết hôn sinh tử, không bằng đem hắn lưu lại đương hài tử của ta. Mãi cho đến hôm nay, hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì không thể với ngươi cùng một chỗ nguyên nhân. Mễ Tử Hiên rất muốn bạo nói tục, này toán lý do gì, ngươi có cũng cái gì bệnh nan y, chỉ là thạch nữ mà thôi, tối đa cũng chính là làm giải phẫu sự tình, nếu như bệnh trạng không nghiêm trọng, giải phẫu đều là không cần làm. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi bệnh viện. Tưởng Tình Tư lập tức cùng bị dẫm lên cái đuôi mèo giọng đờ thế nói, ta không đi, không đi. Mễ Tử Hiên ôm Tưởng Tình Tư đứng lên, tới bên giường nhẹ nhàng đem nàng buông xuống ôn nhu nói, ta cùng ngươi đi, yên tâm có ta ở đây, không có việc gì, tin tưởng ta. Mễ Tử Hiên thanh âm liền cùng có ma lực đồng dạng, lại để cho tâm tình rất là kích động Tưởng Tình Tư an tĩnh lại. Nàng liền cùng cái sợ hãi đi bệnh viện trích tiểu cô nương nắm chặt Mễ Tử Hiên tay dùng nghi vấn. Thanh âm nói, ngươi thực theo giúp ta đây, thực không có việc gì sao? Mễ Tử Hiên cười cười nói, không có việc gì. Nói xong hắn cũng bò lên giường, cầm Tưởng Tình Tư chặt chẽ ôm vào trong ngực. Nội tâm cảm thán trong lòng Tưởng Tình Tư gian khổ, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không đối với Tưởng Tình Tư làm cái gì. Chỉ là ôm nàng, cùng dỗ hài tử giống như từng cái vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Tưởng Tình Tư cũng không biết là uống không ít rượu đỏ duyên cớ, còn là bởi vì Mễ Tử Hiên cùng tại bên người nàng dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Tóm lại rất nhanh liền ngủ mất, nhưng dù cho ngủ cũng cùng cái sợ vừa mở mắt cha mẹ liền không ở bên người hài tử nắm thật chặt Mễ Tử Hiên cánh tay không buông tay. Ngày kế tiếp sớm dương quang vung đi vào, chiếu vào hai cái như trước ngủ say không có tỉnh bộ dáng trên mặt. Tưởng Tình Tư ôm thật chặt Mễ Tử Hiên một ngày cánh tay, tết tóc tại dưới bả vai hắn. Một mảnh trắng nõn chân dài đặt ở Mễ Tử Hiên trên bụng. Mễ Tử Hiên chậm rãi mở mắt ra thấy được như vậy, Tưởng Tình Tư không khỏi cảm giác một hồi buồn cười. Nhìn nhìn thời gian đã 7 điểm, nhanh chóng vỗ vỗ Tưởng Tình Tư nói, tỉnh, chúng ta có trước đưa Nhạc Nhạc đi trường học, sau đó đi bệnh viện. Bị đánh thức, Tưởng Tình Tư vốn đang mơ mơ màng màng, nhưng vừa nghe đến đi bệnh viện lập tức tỉnh táo lại. Hoảng sợ nói, ta không đi, không đi. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng đầu nói, không có việc gì, có ta vậy, ta sẽ một mực cùng tại bên cạnh ngươi, yên tâm đi. Mễ Tử Hiên đứng lên cho Nhạc Nhạc làm đơn giản điểm tâm sáng để cho hắn ăn. Sau đó lại hống liên tục mang lừa gạt cầm Tưởng Tình Tư lừa gạt lên xe. Trước tiên đem Nhạc Nhạc đưa tới trường học thẳng đến hạ một mục đích bớt bệnh viện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.